cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1420, cứu binh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu để người nhung đi qua, người bên trong sẽ bị giết chết dù không còn đường lui, bọn họ cũng phải nghênh chiến. Đây là kiên trì cuối cùng của họ, chuẩn bị đi, Triệu Húc nhìn chằm chằm phía trước chậm rãi rút linh kiện trên eo. Hắn đã nghe thấy tiếng bước chân của người nhung, phía sau tướng sĩ cũng sôi nổi rút binh khí. Ở đây, ngoại trừ tướng sĩ Trấn Bắc Quân còn có bá tánh bình thường của Hỏa Diễm Thành. Bọn họ ở đây, trong lòng bọn họ đại nghĩa cho thứ gì? Không phải ai cũng trả lời được, nhưng nếu hỏi họ tại sao lại ở đây, tại sao lại ứng chiến? Bọn họ chắc chắn sẽ nói với người bọn họ vì người nhà, vì những người bị dồn đến đường cùng chỉ có thể trốn vào tướng quân phủ mà chiến đấu. Thật ra có đôi khi, lý do chiến đấu không cần nhiều như vậy. Lộc cộc, người nhung đã xuất hiện trước mắt. Lấy đầu tên vương gia Vân Hán, đột nhiên, có người trong đội ngũ kêu to, vừa hết câu, đám người kia như nổi điên xông về phía này. Chiến đấu đi, Triệu Húc giơ cao thanh kiếm, nghênh đó, rất nhiều người phía sau hắn cũng nghênh đón, bọn họ biết có lẽ hôm nay họ sẽ chết ở đây. Nhưng thế thì sao, có thể giết thêm một tên người nhung thì có thể giúp người ở tướng quân phủ bớt một phần nguy hiểm, có thể báo thù cho những chiến hữu, huynh đệ đã chết trong tay người nhung. Giết chúng, Triệu Húc đã không còn biết trên người mình chúng bao nhiêu vết đao. Nhưng hắn không thể cứ ngã xuống như vậy, đám người nhung đó như nổi điên muốn lấy đầu hắn, tầm mắt hắn bắt đầu trở nên mơ hồ. Vương gia, có người đẩy hắn ra, sau đó, một thanh đao sắc bén chặt bỏ đầu người kia. Máu bắn lên mặt Triệu Húc, lên đôi mắt, hắn ngẩng đầu nhìn người vừa giết chiến hữu của mình cầm kiếm chém về phía kẻ địch. Hắn giơ tay, đâm kiếm ra ngoài. Hắn không phòng thủ, có lẽ hắn đã quên, có lẽ hắn tính toán như vậy. Hắn chỉ nhớ vừa rồi có người chắn trước mặt hắn, sau đó người kia bị giết. Giờ phút này, hắn chỉ đơn giản muốn báo thù cho người kia, muốn giết kẻ vừa giết chiến hữu của hắn. Đao của đối phương chém xuống vai hắn, mà kiếm của hắn cũng đâm vào trái tim đối phương, tầm mắt lại bắt đầu mơ hồ, toàn thân cứ thế ngã xuống. Khoảnh khắc đó, có người cố sức xông qua, đỡ hắn. Vương gia, mau trốn phía sau. Trong hoảng hốt có người gấp gáp nói với hắn, không trốn được, cũng không thể trốn, hắn chỉ cảm thấy rất mệt giống như toàn bộ sức lực trên người đều hao hết. Hắn rất mệt muốn nghỉ ngơi, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút, nhưng lại có một âm thanh đang nói với hắn, đừng ngủ, đừng nhắm mắt lại, vẫn chưa tới thời điểm. Còn nữa, hắn còn chưa nói một tiếng xin lỗi nàng. Trước đó hắn không nên hoài nghi nàng, hắn không nên không bảo vệ nàng tốt. Bọn họ đã trải qua nhiều chuyện như vậy mới có thể đến với nhau. Nhưng cuối cùng lại bị hủy trong sự dao động của hắn. Giết, dần dần âm thanh bên tai càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cơ thể hắn cũng càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ. Cứu binh tới rồi, cứu binh đã tới, có người kêu lên bên tai hắn. Cách chương,